Vũ thần chúa tể, chương 554, khô lâu đà chủ, góc truyện audio .com, chỉ là tần trần tinh thần lực, mới vừa gia nhập huyết ưng trưởng lão trong trí nhớ. Đột nhiên, theo huyết ưng trưởng lão tinh thần trong không gian, tràn ra một cổ cực kỳ sợ người khí tức đến. Là ai, dám can đảm dò xét ta huyết ma giáo bí ẩn? Một tia chớp vậy gào thét. Ở mảnh này tinh thần không gian ù ù vang vọng. Ngay sau đó tần trần liền thấy một đạo nguy nga đồ sộ hư vô bóng người. Theo huyết ưng trưởng lão trong trí nhớ, trong nháy mắt đi ra, cả người tỏa ra sợ người khí tức, là diệt hồn ấn. Giờ khắc này, tần trần rốt cuộc minh bạch huyết ưng trưởng lão vì sao có thể chết cắn chặt răng quan. Cái gì cũng không nói. Có người ở hắn trong linh hồn, hạ một cái phong ấn. Chỉ cần hắn nếu nói ra cái gì có liên quan huyết ma giáo bí mật, này phong ấn sẽ bạo phát, để cho hắn hồn phi phách tán. Mà diệt hồn ấn, đồng dạng có khả năng ngăn cản kẻ khác đối huyết ưng trưởng lão tiến hành siêu hồn. Một khi có người chạm đến này bảy phong ấn, liền sẽ kinh động này diệt hồn ấn chủ nhân. Hà! Nơi này là tinh thần không gian. Các hạ là ai? Dám đối với ta huyết ma giáo trưởng lão hành động? Tại tìm chết sao? Nguy nga bóng người, gần là một đạo hắc ảnh, nhưng tỏa ra kinh người tinh thần chấn động. Một đôi trống rỗng con mắt, lạnh lùng nhìn kỹ tần trần. Các hạ là ai? Tần trần cau mày, âm thầm kinh hãi. Diệt hồn ấn bố trí, cực kỳ khó khăn. Muốn ở kẻ khác trong đầu lưu lại bản thân linh hồn ấn ký, tuyệt không là người bình thường có khả năng làm được. Cho dù là lục giai võ tôn cũng không có năng lực này, ít nhất cũng là thất giai vũ vương ở trên cường giả. Ít nhất, lấy hiện tại tần trần tu vi, còn căn bản không làm được đến mức này. Màu đen kia linh hồn hư ảnh, vẫn chưa trả lời tần trần, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một tiếng ầm vang, bay thẳng đến tần trần vồ bắt qua đây. Mạnh mẽ tinh thần khí tức điên cuồng cuồn cuộn. Đúng là muốn phản lục soát tần trần ký ức cùng linh hồn. Tần trần trong lòng tức khắc giận dữ. Gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng. Nếu như là bản thân tự mình tới, tự không định còn không phải là đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, cũng muốn bản thân ký ức. Không khỏi quá không phải coi mình ra gì. Phá! Tần trần khẽ quát một tiếng. Cường đại linh hồn lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Đem đối phương linh hồn chấn động thoáng cái oanh nghiền. Thật sự có tài. Khó trách dám đối với ta huyết ma giáo đệ tử hành động. Đáng tiếc thiếu chút nữa. Diệt hồn thuật. Mạnh mẽ tinh thần khí tức bị xông phá. Bóng người màu đen vẫn chưa kinh ngạc. Ngược lại là theo tinh thần trong hơi thở, bay vút đi ra một đạo linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực, cực kỳ đặc biệt, lấy một loại quỷ dị góc độ ăn mòn tới. Trong nháy mắt phá vỡ tần trần linh hồn phòng ngự. Muốn thông qua tinh thần này không gian cùng tần trần liên hệ. Xâm lấn đầu óc hắn. Cái gì? Thật quỷ dị thủ đoạn. Tần trần tức khắc kinh hãi. Hắn linh hồn lực cường đại cỡ nào? Mặc dù tinh thần lực chỉ có ngũ giai, nhưng cấu thành tinh thần không gian cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ lại có người có thể phá vỡ linh hồn hắn phòng ngự. Căn cứ tinh thần không gian tọa độ, đối bản thể hắn tiến hành công kích. Như vậy thủ đoạn, để cho hắn làm sao không khiếp sợ. Trong nguy cơ, tần trần nữa cũng không đoái hoài cho hắn. Trực tiếp thôi động thanh liên yêu hòa, trong nháy mắt liền đem bóng người màu đen linh hồn chi lực đốt thành hư vô. Mà tần trần tinh thần lực tạo thành huyễn cấm tù lung, cũng trong nháy mắt bể ra. Phốc suy, trong núi rừng, tần trần tinh thần hồi quy bản thể, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Chủ nhân, người không sao chứ? Người khoác áo choàng vô cùng khẩn trương. Ta không sao, tần trần xóa đi khóe miệng tiên huyết, lắc đầu, sau đó cau mày xem lên trước mặt đã hồn phi phách tán. Không khí tức huyết ưng trưởng lão. Vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. Thật không nghĩ tới. Này huyết ma giáo vẫn còn có mạnh như vậy người. Có thể bày diệt hồn ấn. Khó trách năm đó Tây Bắc mấy đại vương triều. Đều không phải là này huyết ma giáo đối thủ. Bất quá. Huyết ma giáo bố trí mạnh như vậy một cổ lực lượng. Chú ý ở nơi này năm quốc lại là vì sao? Trước linh hồn lực bản thể tu vi. Ít nhất ở thất giai vũ vương trở lên. Thực lực bực này đủ để nghiền ép năm quốc. Mà đối phương nhưng ở một gã ngũ giai võ tông trên thân lưu lại diệt hồn ấn. Điều này làm cho Tần Trần làm sao cũng nghĩ không thông. Dù sao muốn thi triển ra diệt hồn ấn, chẳng khác gì là phân ra bản thân một bộ phận linh hồn chi lực. Bất luận cái gì cường giả đều có thể thận chi hữu thận. Duy nhất có thể là này năm quốc chi địa, có hắn cực kỳ chú ý đồ đạc. Hơn nữa trước cái kia ở dạng linh hồn thi triển linh hồn thuật. Rất quỷ dị, ta ở vũ vực thời điểm, cũng chưa từng thấy qua. Này huyết ma giáo lại là từ nơi nào được đến? Tần Trần kiếp trước ở vũ vực chưa từng nghe nói qua này huyết ma giáo. Có thể thấy được này huyết ma giáo tuy là đã từng ngang dọc Tây Bắc. Nhưng ở toàn bộ đại lục cấp độ nhìn lên, lại cũng không phải là cái gì nghịch thiên thế lực. Nhưng liền là nguồn thế lực như vậy. Có thể thi triển ra Tần Trần chưa từng nghe nói qua linh hồn bí thuật. Khiến cho hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Lúc này, ở cách nơi đây vô số khoảng cách một chỗ kinh khủng sơn mạch mà. Một tòa cung điện chỗ sâu. Nguyên bản tĩnh trí ở trong đại điện một môn quan tài đột nhiên mở ra. Từ đó ngồi dậy một gã cả người quanh quần hắc vụ thân ảnh. Là ai? Vậy mà phá bản tọa diệt hồn ấn. Này bóng người màu đen. Đúng là một chỗ bộ xương màu đen. Toàn thân không có nửa điểm huyết nhục. Chỉ có xương sọ trong hốc mắt. Hai đoàn u lãnh hỏa diễm đang thiêu đốt. Tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Đà chủ đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Nghe động tĩnh. Đại điện ở ngoài. Một đám người mặc hắc bào cường giả sợ hãi đi tới. Liền quỳ trên mặt đất. Thân hình run. Đám người kia trên thân khí tức. Cực kỳ khủng bố, từng cái đều tại phía xa xuất lĩnh ma lệ bọn họ đi tới năm quốc ma tâm trưởng lão trên. Hiển nhiên đều là võ tôn cao thủ cấp bậc, nhưng ở này bộ xương màu đen phía trước, lại lạnh run, như là nô bộc nhìn thấy chủ nhân. Nói, huyết ưng đi chỗ nào? Thanh âm lạnh như băng ở đại điện vang lên. Hồi đà chủ, huyết ưng cùng ma tâm đi năm quốc chi địa. Tham gia cổ Nam Đô đại bỉ đi. Lại một tên hắc y nhân run rẩy nói. Cổ Nam Đô, năm quốc chi địa, bộ xương màu đen thì thào. Thanh âm kia băng lãnh. Để ở trận mỗi người đều linh hồn run rẩy. Bị run rẩy là đan các cùng huyết mạch thánh địa người xuất thủ sao? Vì sao huyết ưng tại bị người siêu hồn? Siêu hồn, điều đó không có khả năng. Hắc y nhân kinh ngạc nói, căn cứ ma tâm trưởng lão truyền về tin tức, lần này năm quốc đi, rất thuận lợi, ta phân đà giáo từ ma lệ đoạt được đại bỉ thứ hai. Hoàn mỹ nhận cổ Nam Đô truyền thừa, hiện nay ma tâm trưởng lão chính mang theo ma lệ giáo từ bọn họ trở về. Không đúng, hắc y nhân làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Căn cứ ma tâm trưởng lão truyền về tin tức, huyết ưng trưởng lão bị hắn phái đi bắt cổ Nam Đô đại bỉ xếp hàng thứ nhất thiếu niên Tần Trần đi. Chẳng lẽ là Tần Trần? Tần Trần, bộ xương màu đen thì thào trầm giọng nói. Hắc y nhân lập tức đem cổ Nam Đô tình báo. Từ đầu chí cuối nói ra, không nghĩ tới, năm quốc trong, vậy mà ra một cái thiên tài như vậy. Ở cổ Nam Đô lấy được truyền thừa, thậm chí vượt quá ta huyết ma giáo ma lệ. Ban nãy chuẩn bị đối huyết ưng siêu hồn ra hòa, hẳn là chính là hắn. Bộ xương màu đen trong con ngươi hỏa diễm, bộc phát lạnh lẽo, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.